Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gì vậy? Muốn đi cái kia, Amy chỉ tay về chiếc xe đạp đôi. Nhưng chồng không biết đi, không biết đi thì vợ đi, được không? Anh Duy dạy đi rồi, sao mà không được cơ chứ? Bước đầu đi thì hơi khó khăn vì lâu lâu nó không có đi xe. Đi xe đạp lang thang thì khỏi nói, vui và lãng mạn. Ngày mai là kết thúc chuyến đi tuần trăng mật của nó và John, nhanh thấy mồ luôn. Amy và John ra sân bay, bye bye hai em, bye bye nhóc. Nali, em không định về à? Chuyến sau? Ừ, bye bye anh chị nhá, về nước sớm nhá. Nó lên máy bay nhìn theo mọi người, Amy lại thấy buồn ngủ. Ôi buồn ngủ quá, sao ngủ hoài vậy? Kệ vợ. Amy ngủ trên vai John, vợ ngốc. Ba ba John và Amy đã đợi sẵn ở sân bay. Chào ba ma, con chào ba ma, hai đứa đi vui chứ? Vui ạ, à? Thôi muộn rồi, về đi. Ở nhà chồng phải ngoan đấy nhá, ba ba Amy nói. Ba ba, con đã lớn rồi mà. Amy nghe thấy tiếng cười khúc khích. Về thôi các con chào ba, con chào ba vợ. Ừ, bye bye. Amy đi về nhà chồng, một lúc sau đã thấy một ngôi biệt thự nguy nga hiện ra trước mắt. Amy nhanh chóng thu dọn hành lý rồi xuống ăn cơm với ba ma. Sao hôm nay vợ ăn chậm vậy? Đạp chồng ở đây nên không dám. Ba ma John nghe thấy liền cười. Con dâu ăn nhiều vào, sinh cho mama một đứa cháu. Vâng ạ. Hôm sau đi học, John và Amy bị một giọng trần tình làm giật mình. Hai người kia, sao đi chơi không thấy động tĩnh gì cả, bỏ luôn con này à? Thì ra là Yumi. Ơ, con này lạ nhỉ, bọn tao đi nghỉ tuần trăng mật đâu liên quan đến mày. Thôi hai người, có đi vào lớp không? John đút tay vào túi quần trông đẹp trai cực ý. Không đi, đứng vào đây làm chi? Cả ba cùng vào lớp, nhưng họ không chú ý đến một người đang đứng lớp sau. Amy, cậu hãy đợi đấy, tôi sẽ không để cho cô yên vì cướp John của tôi đâu. Cả lớp học, loa của hội boy thì phóng lên hết. Amy nhìn ra cửa sổ, Yumi thấy nó lạ, hồ hồ tay trước mặt, chẳng có động tĩnh gì. John cũng thấy kỳ. Vợ tôi bị sao vậy? Nó nhìn không chớp mắt. Là gì? John càng tò mò hơn. À, nó có thể cảm nhận được chuyện sắp xảy ra khi không chớp mắt trong 10 giây. Một phút thì có chuyện lớn. Yumi, ủa, thật không? Đang yên đang lành có chuyện gì vậy? Ai biết, nó đâu phải là thần đồng mà biết chuyện gì. Chỉ cảm nhận được thôi. Ừ. Giờ giải lao, John lay nó tỉnh dậy. Gì vậy? Vợ bị làm sao vậy? Không biết, thôi xuống căng tin chơi đi. Xuống đến tận nơi thì hội boy đã chờ ở đó. Amy gái. Duy Anh. Gì? Đi chơi vui không? Đã có gì hay chưa? Cái gì là cái gì? Ngây thơ gớm nhỉ? Không biết thì thôi, hỏi John ý. Nó biết đấy. Ủa là gì? Amy quay sang John. Tí nói. Tan học, John và Amy đi bộ về. Tự dưng Amy nổi hứng, John đành phải chiều theo vợ. John, gì vợ? Cái gì đây? Là cái gì? Con nói không? Bọn nó hỏi vợ có thai chưa? Ác, vô duyên dễ sợ. Ừ, ai mà về trước người ấy thắng nhé. Amy chạy phía trước. Ơ, vợ chơi kỳ vậy. Tất nhiên phần thắng thuộc về Amy. John thở hồng hộc ở đằng sau. Nó chạy lên phòng. Vợ, tí nữa là chết với chồng. Tại sao? Amy, ai cho bỏ chồng? Ai kêu chạy chậm cơ chứ? Được rồi, được gì, chả biết, thế còn nói đổ hâm. Amy bĩu môi rồi chạy xuống nhà ăn cơm. Mama gắp một miếng thức ăn vào bát của Amy. Con ăn đi. Vâng, John chỉ nhìn đẹp Amy. John nghĩ, tí nữa là chết với chồng. Ăn xong thì nó lên gác, John lên theo. Ê vợ, gì, ra đây chồng bảo. Bảo gì, không ra đâu. Không ra thì chồng ra. John bước đến Amy. Gì, John cúi xuống, ôm Amy rồi... Ơ, chồng hâm mà, thả ra cái đi, ngay thở. Không, hôm nay chồng cho vợ biết tay. Ai làm gì đâu, kỳ quá. John đẩy Amy xuống giường. Ôi, thả vợ ra. Không cơ mà, đồ bắt nạt trẻ con. Nín mau, mới dọa có tí mà đã sợ rồi. Xích, ghét chồng. Sao lại ghét, yêu vợ nhiều lắm. Kệ chồng. Sáng nay là chủ nhật, hai đứa vẫn nằm ngủ. John luôn là người dậy trước, nhưng hôm nay John muốn ngủ thêm. John vòng tay ôm eo Amy, thấy nhột, Amy mở mắt, lượn đi, ghét chồng lắm. Yêu vợ, ôm một tí có sao đâu. John ôm chặt Amy như một đứa trẻ ôm gấu con vậy. Không thích, dậy ăn sáng đây, kệ chồng. Amy ngồi dậy thì bị John kéo lại. Ai cho đi? Kỳ nhỉ, hôm nay lại lên cơn thần kinh à? Không, tự dưng thấy yêu vợ. Thôi khỏi, đi đây. Amy cố thoát khỏi John. Xuống ăn sáng, Amy và John đã thấy ba ma ngồi sẵn. Con chào ba ma, ngồi xuống đi con. Ba ma chuẩn bị đi sang Đức công tác nên con hai con ở nhà tự túc nhá. Con biết rồi. Vâng, khi nào ba ma đi ạ? Tối nay. Dạ. Chồng ơi, Amy gọi. Ơi, Muốn đi chơi, đi đâu? Đi về nhà chơi với Yumi, tùy vợ, chồng đi với. Thôi chồng ở nhà đi. Không, Giòn làm mạch cún con, mình thương tình. Yêu vợ, Giòn hôn một cái vào má Amy. Nhìn thấy căn biệt thự ở trước mắt, Amy vui mừng. Yeah, nhà muôn năm, không thích ở nhà với chồng à? Tuy từng hôm thôi, Amy chạy vào nhà, Giòn bắt đầu đi phục tùng vợ. Yumi, anh hai, Amy hét lên. Ơi, Duy vợ Yumi nói. Amy chạy đến ôm lấy anh hai. Anh ơi, mới gặp anh Nick lúc ở Hawaii á. Ừ. Yumi lên phòng tao bảo. Em đi trước nhá, ngồi đây mà chơi với John. Mày ơi, tao kể cái này cho mày, liên quan đến ông Ellen. Ừ, mày kể đi. Hôm bữa tao gặp Ellen ở bar. À, đi bar mà không gọi tao. Amy tự dung nội khung. Thôi, nghe tiếp đây này. Tao thấy ổng đi với một con, tự dưng lòng tao thấy sao sao á. Mày mà ở đấy thì chắc tao phải bảo mày vé một cái á. Rồi tao va vào ổng, đau gần chết. Ông nhìn tao rồi đỡ tao dậy. Ông rủ tao đi uống cà phê. Chả hiểu sao tao lại đồng ý. Vậy hả? Ừ, tao với ông ngồi thôi. Hỏi qua vài câu. Hình như mày yêu rồi. Yêu yêu cái đầu mày á. Mặt đỏ rồi kìa. Yumi nhà mình đã biết yêu rồi. Yumi chạy ra mở cửa. Amy, Yumi. Amy chạy ra xem con bạn bị làm sao mà hết sức lớn vậy. Gì vậy? Chồng gọi kìa. Gì vậy chồng? Chồng đi có việc tí. Đi đâu? Hội boy gọi. Yêu hội boy hơn cả vợ à? Thôi mà, nhà nhà vợ, tí đi mua kẹo cho, Giòn nịnh nọt. Thôi đi đi, tí bắt xe về sau. Không được, tí chồng qua đón. Hai, Amy và Yumi bước vào rồi tán tiếp, trở về với Giòn. Giòn chạy hồng hộc đến trường Royal. Hội boy đang chờ sẵn ở đó. Có chuyện gì vậy bọn mày? Hồ ăn đòi ra chiếm. Nên bọn tao đồng ý rồi. Ý mày thế nào? Hay để bọn tao đi một mình? Bạn bè mà sống chắc có nhau, vậy địa điểm ở đâu? Ở... năm đứa đi, được rồi, đến đây thôi. Hội boy đến bãi đất hoang mà hội oan đã giao đấu. Một thằng con trai ăn mặc kiểu đầu gấu tay vác cây gậy. Bọn mày đến rồi à? Không bao giờ sai hẹn, rồi nhếch mép. Các em, ra đi, tên con trai gọi. Từ phía bọn đàn em kia chui ra, mặt cũng gậy không kém tên đầu đàn. Mày không dám đấu một mình, mà nhờ thêm đàn em à, thằng nhát. Xông vào, tên con trai, bọn nó đông quá, Ellen. Kệ, chiến đấu hết mình đi, John. Vì bọn mình toàn dùng chiêu đánh nên hội boy khó lòng mà đỡ nổi, thật thảm hại. John mãi đỡ Mickey nên bị thằng đầu đàn đánh vào lưng xỉu. John ơi, Mickey lo lắng. Ha ha, bọn mày chỉ được thế thôi à? Tao đi trước đây, tên con trai cười. John ơi, đừng bỏ bọn tao. Yên tâm, tao không bỏ bọn mày đâu. John mở mắt cố gượng dậy. Mày làm tao lo quá, tao gọi vợ mày nhá. Ừ, đành thế thôi. Amy ở nhà sốt ruột thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Alo, Amy à, Mickey đây. Gì vậy? Đến ngay đi, chồng em đang có chuyện đấy. Ủa, chuyện gì? Đến đây rồi biết. Một lát sau, trước mặt hội boy là chiếc xe màu đỏ với tốc độ chóng mặt vanh lại. Bước xuống xe là một cô gái có khuôn mặt rất baby. Là Amy à, đi kinh thế, gì anh ngạc nhiên. Tất nhiên, John đâu? Chuyện gì? Amy đảo mắt xung quanh, thấy John đang nằm, máu thì chảy. Có chuyện gì vậy? Amy đến bên John, quýnh lộn. Ê, chồng ơi, Amy lay lay John dậy. John chết chưa vậy? Ngốc, chưa chết đâu, John mở mắt. Đi về thôi, mệt rồi. Hội boy đỡ John dậy, ngoan ngoãn ngồi yên trên xe. Amy làm tròn trách nhiệm là chăm sóc cho John. Chồng làm gì mình bị đánh tơi tả thế kia? Thì đánh lộn. Ôi đau, chó chửi cái tội đánh lộn. Sao vợ vô lương tâm thế? Ừ, thì sao, xong rồi đấy. Yêu vợ quá. Không yêu vợ thì yêu ai, đang tính cưa em nào à? Amy lườm. Không, là yêu vợ hơn hồi trước. Chồng làm gì vậy, thả tay ra nào. Không, nói chồng yêu đi rồi chồng thả. Ok, Amy im lặng. Nói đi cưng yêu của chồng, John ôm Amy thật chặt. Ừ, vợ yêu chồng, được chưa hả, thả tay ra. John hôn Amy, rồi buông tay ra. Sáng hôm sau, Amy và John bị làm phiền bởi cái điện thoại. Alo, Amy, giọng Amy run run, thỉnh thoảng lại nấc lên. Gì vậy mày? Amy bắt đầu lo lắng. Mẹ tao bị bệnh cũ tái phát, Amy nói. Hả, bệnh khối u à? Amy ngồi bật dậy. John giật mình. Được rồi, tao sẽ đến ngay. Vợ đi đâu đấy? Mà mai Yumi bị bệnh cũ tái phát. Dậy chở vợ đến bệnh viện đi. Amy lôi John ra khỏi chăn. Được rồi. Tại bệnh viện, bác gái sao rồi? Amy hỏi Yumi. Mày ơi, tao sợ lắm. Sao mama tao với mày lại bị căn bệnh này cơ chứ? Tao hiểu, nín đi. Mama sẽ không sao đâu. Mama là người mẹ của hai đứa mình mà. Mama sẽ không sao. Amy thương Yumi. John không khỏi chạnh lòng. Bác sĩ đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Bà Yumi chạy đến hỏi. Vợ tôi có bị làm sao không? Tôi đã cố gắng và ca phẫu thuật đã thành công. Yumi đang gục xuống nghe đến vậy thì nụ cười được hoạt động trở lại. Bác sĩ nói thật chứ, tôi đâu có đùa ai bao giờ, mọi người có thể vào thăm. Mày về đi, ta tốt hơn rồi. Mày có ổn không? Ổn mà. Thế vậy bọn ta về nhá. Ừ, bye bye, bye bye. Ngồi trên xe, Amy bỗng nổi hứng. Chồng ơi, đi ăn kem. Bây giờ á? Ừ, bây giờ không được, phải đến công ty. Chồng không đi thì vợ đi một mình á. Vợ, phải nhịn tí đi, chồng thương. Ơ, sao vợ lại không đi được một mình? Chồng bảo không là không, đến công ty với chồng. Xì, ghét chồng quá à? Hai vợ chồng đi thẳng, chẳng nói gì nữa. Một lúc sau, John liếc Amy. Vợ, vợ ơi, vợ yêu, quay mặt ra đây coi nào. Vợ giận chồng à? Có việc thật đấy. Thôi xuống nào, John kéo Amy ra khỏi xe. Ô kìa, thả tay ra, đang ở nơi đông người như thế này mà. Không, còn giận chồng không? Còn giận không? Giận thì chồng không bỏ tay ra đâu đấy. Tuy chồng thôi, dắt vợ đi cũng được mà. Amy quay ngắt 360 độ. John ký ký cái gì đó, Amy ngồi nghịch cốc nước. Xong rồi vợ, đi gặp khách với chồng nào? Buồn cười nhỉ, chồng đi gặp khách sao vẫn lại dẫn vợ theo? Tiện thể mà, tại nhà hàng 5 sao. Xin chào ông, đây là vợ tôi. Rất vui được gặp cô, cô quả thật rất xinh đẹp. Cảm ơn ông, Amy nói. John cảm thấy bực mình nhìn Amy và ông khách. Tôi mới tới nên cô có thể dẫn tôi đi tham quan vào một ngày nào đó được không? Ông khách hỏi Amy. Có lẽ không được rồi, vì tôi không có thời gian rảnh. Amy nói khéo khi nhìn thấy cặp mắt nảy lửa của John. Chúng ta bàn tiếp công việc chứ, John ngắt quãng. Tất nhiên. Về đến nhà, John bực hơn khi thấy Amy cứ cười hoài khi ông khách nói những câu hay. Vợ, sao cứ cười hoài vậy? Thì vui mà. John giận chui vào phòng tắm, Amy chỉ biết mỉm cười. Chồng ơi, sao? John nén giận. Sao vậy chồng? Không sao. Ô, chồng ghen à? Ghen gì mà ghen? Thôi mà, có chồng rồi, mắc mớ gì mà đi với ông ấy chứ? Amy dỗ dành. Nhỡ có thì sao? Chồng phải tin vợ chứ? Ừ thì tin, thì không, thiệt. Lần này Amy ôm John, thôi đi tắm đi. John tức ngẩn tò te. Mới sáng sớm mà Amy đã dậy nấu cháo. Vợ cho chồng ăn với. John nhõng nhẽo. Ai cho ăn? Không biết đâu, cho chồng ăn với. Nín đi, tôi đuổi ra ngoài bây giờ. Dạ, nín. Ăn đi, tí đi học. Amy giơ bát cháo ra trước mặt John. Ủa, ăn cháo à? Không ăn thì nhịn, vợ không biết nấu đâu. Vợ không biết nấu cơm. Ôi, rồi, ăn. Đi thay đồng phục, nhanh lên tí, lại còn chờ đi học nào. Đối với Amy thì học là thứ chán nhất trên đời. Cả giờ học, Amy cứ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc kệ cho cô giáo giảng, nó lo cho mama Yumi. Bác là người đã chăm lo cho nó như con đẻ kể từ khi mama nó mất. Amy xin phép cô Annie vì nhà có việc bận, rồi lại chạy theo. Vợ đi đâu đấy? John kéo tay Amy. Đi chơi. Vợ sao vậy? Khó chịu, bực mình. Thế thì đi theo chồng. Đi đâu? Đến một nơi mà vợ muốn. Đi đâu đây vợ? Tùy. John đến một bãi cỏ, nơi đó trông như có trong mơ vậy, có những chiếc trống trống đang quay. Đẹp không? Ừ, lần đầu tiên nhìn thấy nơi này đấy. Ra đây đi. John chỉ về phía ngôi nhà gỗ. Vợ là người thứ hai đi lên đây đó. Ai đến đây đầu tiên? Người yêu cũ của chồng à? Không, mama chồng. Ừ, mai là ngày bao nhiêu? 14 tháng 2. Ừ, mai ngày gì biết không? Valentine đó. Gì nữa? Không biết. Không biết thì thôi. Vợ tốt hơn chưa? Đi về nhá. Ừ, mà mai là ngày gì mà vợ phải hỏi chồng vậy? Tự tìm hiểu đi, đây không biết. Về đến nhà, Amy tranh đi tắm, John định gọi điện cho Yumi, thì Yumi đã gọi đến. Alo, Yumi à? Ừ, tôi bảo này, tôi cũng đang có chuyện muốn hỏi bà. Ông có biết ngày mai là ngày gì không? Đang định hỏi bà đây, Amy cứ íp úp mở hoài. Ông không biết à? Không, ngày mai là Valentine, thì là kiểu gì? Trời đất ơi, trông kiểu gì vậy? Còn Amy ngốc thật, Amy có ở đây không? Không thì nó biết thì nguy. Không, tắm rồi, ngày gì vậy? Sinh nhật nó chứ ngày gì? Hả, sao tôi không biết? Cái đó thì cũng ông cũng phải biết chứ. Ừ, mai bọn tôi sẽ tổ chức sinh nhật bí mật cho nó. Bọn tôi cần ông giúp. Được, kế hoạch thế nào? Thế này này. Chuẩn rồi, cứ thế nhá. John cười đúng lúc Amy đi xa. Tôi cúp máy nha. Amy ra rồi. Amy nằm trên giường, buồn ngủ chết mất. Ngủ đi, không thích ngủ bây giờ. Ước gì có một em mèo trắng ở đây ôm thì tốt biết mấy. Amy nhìn lên trần nhà, ôm chồng nè. Không, ôm mèo thích hơn. Bây giờ không có mèo thì phải ôm chồng, hiểu chưa? John nhảy lên giường và quấn lấy Amy. Thôi đi ngủ, dịch ra đi. Không được, từ khi cưới vợ đã cho chồng làm gì chưa? Một là bây giờ, hai là ngày mai, vì ngày mai là Valentine. Amy chẳng biết nói gì nữa. Đến ba là tí chồng xử lý vợ nhá. Một, 2, 2 rưỡi, Giòn nhắm mắt đếm. Cái thứ hai, Amy nhắm mắt nói đại. Với lại Amy rồi cũng muốn mình là người lớn một tí sau sinh nhật. Bà nó và Giòn thỉnh thoảng lại kêu một bài ca, muốn có cháu để bế bồng, đành phải vậy thôi. Valentine đến rồi, hôm qua Amy không ngủ được, nó thấy lo lo, hôm nay là ngày người lớn của nó mà. Dậy đi vợ, hôm nay chủ nhật. Giòn nháy mắt cười đều với Amy, chủ nhật thì sao? Nhớ hôm nay nhá, không được nuốt lời đấy, Giòn bật dậy. Cười thật khổ. Giòn đến cửa hàng thú cưng, Amy thích mèo trắng, Giòn muốn dành bất ngờ cho vợ, tiện thể đi mua một số thứ với Yumi để tổ chức tiệc cho Amy. Một hồi lượn lờ, Giòn thấy một con mèo yêu lắm đang cuộn tròn trong lồng. Được rồi, con này đúng ý mình, đang tìm Giòn nick mép. Về phần Amy, Giòn nói đi mua vài thứ với Yumi, chả hiểu sao lại không cho nó đi cùng, nhưng nó cũng tin Giòn. Vừa giận lại tò mò không biết họ đi mua gì nhỉ, Amy nhấc máy gọi cho ba. Con gái à, có chuyện gì không? Ba đang bận chút việc, để sau đi, ba gác máy. Amy cảm thấy tủi thân, không lẽ ba quên sinh nhật của nó rồi? Amy ra khỏi nhà, mua thanh sô-cô-la Giòn không mua, thì nó mua cho Giòn vậy. May là còn nhớ một chút tình người. Màn đêm cuối cùng cũng buông xuống, Yumi gọi đến. Gì mày, Amy, về nhà ngay đi, anh Duy xỉu rồi. Yumi hốt hoảng, hả, ông khỏe thế mà xỉu gì? Mời oánh lộn về đó, lại giống Giòn rồi, thôi tao đến ngay, ở bên kia. Ha ha, con bé này bị lừa ngon ơ, anh mày sao mà xỉu được chứ? Anh Duy cười, vợ mày ngốc thật, nói vậy mà cũng tin. Bây giờ ta mới biết, Giòn nhón vai. Bọn mày, Amy kia, Duy anh vẫy vẫy, chuẩn bị nha. Yumi nháy mắt, dễ thương lắm ý. Amy bước vào nhà, anh hai, Yumi. Mày ơi, ông ấy xỉu rồi, Yumi dạ vở khóc. Đâu, không chết được đâu. Amy đi theo Yumi đến sảnh lớn. Sao ở đây tối thế? Yumi quay ngoắt lại. Chúc mừng sinh nhật Amy, từng giọng nói vang lên. Amy cứng họng, là thế nào? Hả, gì đây, anh hai không bị xỉu à? Không, em nghĩ hạ gục được thằng này dễ lắm sao? Duy cười, là sinh nhật vợ, sao không nói cho chồng biết? Sao lại nói, vợ chồng phải tự biết chứ? Em gái lên đây, Kevin. Trên sân thượng từng chùm đèn vàng hiện lên lung linh. Đẹp quá, không biết bao giờ mình mới được như thế này nhỉ? Yumi than khiến Ellen giật mình. Khi nào mày với... Amy liếc nhìn Ellen. Vợ, nhìn đi. Giòn chỉ tay lên trời, một hình trái tim to đùng với chữ Happy Birthday vợ yêu. Ủa, hình trái tim, ôi xinh quá. Amy chui vào má Giòn một cái. Vợ để dành chút nữa nha, suýt quên. Vợ à, còn một món quà nữa muốn tặng vợ. Giòn nhớ ra cầm lấy chiếc hộp màu hồng. Amy mở ra thì thấy bên trong là một nàng mèo con nằm ngủ, y như một cục bông. Xinh quá, Amy bế con mèo lên. Từ từ, vợ phải hứa là không được yêu mèo hơn yêu chồng đâu đấy. Mèo khác chồng, vợ vẫn yêu chồng hơn chứ. Một giọng nói vang đến. Con gái, à ba, chúc mừng ngày con ra đời. Ba Amy lấy từ trong túi một chiếc vòng. Ba gì vậy? Đây là chiếc vòng mama con dặn ta trao cho con khi con tròn 18 tuổi. Chiếc vòng này, nó mang tên Amy. Còn đây là vòng của con. Hai chiếc vòng này khi gặp nhau sẽ phát ra một hình trái tim. Mama con dặn hai chiếc vòng trao cho hai con và Valentine. Bà đã khắc tên con lên đấy rồi đấy, Giòn ạ. Minh chứng cho tình yêu của hai con. Bà đã tự tay làm ra nó. Chúng con sẽ cố gắng giữ gìn nó cẩn thận. Bà à, con yêu ba. Bữa tiệc diễn ra thật hoàn hảo. Tiệc tàn, Amy và John đi về nhà. Thật nhìn cả hai không quên ngày hôm nay sẽ làm gì. Vào phòng, John nhìn thẳng vào mắt Amy. Em dám không? Dám gì? Amy mở to mắt, ngây thơ vô tội. Em đừng có giả ngu nữa, hôm nay phải qua với anh em nói xem thế nào hả? Amy bị chẹn họng, thì John đã trao một nụ hôn nồng thắm. John ném Amy xuống giường một cách tàn bạo, tháo từng chiếc cúc áo ra. Amy nãy giờ cứ nhắm thịt hai mắt lại, người run run. Anh ăn thịt em mà, mở mắt ra, John nói. Amy run không nói được câu gì, có mở ra không? Bực nha, làm gì thì làm mau đi. Em đã nói thế thì, John không ngừng, từ trên xuống. Amy thỉnh thoảng cảm thấy nhức, khẽ dây lên. À, đau quá, không mang gì đến lời nói của Amy, John cứ thế hồn điên dại. Một hồi sau, tất nhiên cả hai không còn mảnh vải nào che thân. Anh yêu em nhiều lắm, Amy à. Ừ, Amy tỉnh dậy quay đầu nhìn sang John, đẹp trai thế. Định thần lại, Amy chui xuống giường thì một bàn tay kéo lại. Amy nhăn mặt, dầu tích ngày hôm qua. Amy, em đi đâu đấy, John tỉnh ngủ. Đi xuống, Amy chùi tọt vào nhà vệ sinh nhưng không dậy nổi. Tại anh đấy, sao lại tại anh? Đau chết đi được. Xin lỗi, anh làm thế là nhẹ rồi, đâu còn cách gì đâu. Không biết, vẫn đau. Hai người đấu khẩu với nhau đến khi đồng hồ đã hơn 9 giờ. Đợi chút, mới đi đến cầu thang thì hai đứa nó đã thấy ba ma ngồi đó, cùng một đứa con gái ăn mặc như dân đi bụi. Còn chả ba ma, hai đứa đồng thanh. Ba ma về nước rồi à? Ừ, Nalithan, chị tưởng em ở nước ngoài mà, sao lại ở đây rồi? Amy bây giờ đã đứng chép trệ trước mặt Nali. Hai chị dâu, em về chơi với chị không được sao? Nali là mặt cúng con. Nhóc, về sao không bảo anh chị ra đón? Amy véo má Nali. À, đau em. Nali xoa xoa cái má đang đỏ. Hai chị em mãi mê nói chuyện nên không để ý ba ma và John nãy giờ bịt miệng cười. Amy đỏ mặt và ăn sáng. Sao, ba thấy hôm qua hai đứa dậy muộn vậy? Bà John hơi bị bất ngờ. Chắc phải ghi vào kỷ lục Guinness mất, Nali chọc. Dạ, bọn con. Amy ngập ngừng. Hôm qua phải làm bài tập nên học đến khuya, sáng buồn ngủ quá nên ngủ thêm ạ. John nhanh nhạo cứu chữa. Ừ, con dâu à, ăn đi. À mà, Amy. Dạ mẹ, bà giờ mẹ có cháu bồng đấy. Mặt mà John đưa đẩy về phía hai đứa. Amy giật mình, nó nghĩ. Mẹ hỏi đúng lúc thật. Bọn con đi học đây. John lại cứu Amy miệng nói, tay thì lôi sánh sạch Amy đi. Đến trường học thì thấy hội boy đang ở đấy, ngày nào chẳng nhìn thấy. Ellen, Yumi đâu? Amy tông tởn. Sao hỏi tôi? Không hỏi ông thì hỏi ai hả? Chưa đi học, chả biết. Ừ, sao ông không gọi cho nó? Gọi rồi mới biết là chưa đi học chứ. Ừ, vậy thì vào học đi. Amy lôi John đi. Trước cửa lớp học là Linda. Nhỏ này kỳ thật, mấy hôm trước đứng ở cửa lớp hỏi ông ấy. Chuẩn, con này không biết ông có vợ rồi mà, còn bám tèo như đĩa vậy. Kệ nó, coi như không nhìn thấy nó đi. Em gái cứ cẩn thận con đấy á. Biết rồi, Linda quay lại thì thấy John chạy như điên. Anh, em nhớ anh lắm. Linda ôm John. Tránh xa tôi ra, kinh quá đấy. John gỡ tay nhỏ ra. Anh lại đi với con này à? Nó còn tệ hơn cả em, Linda nói. Chát, xem lại mình đi, con nào. Chạm đến lòng tự ái của Amy. Cái gì mà con này với cả tệ hơn con Linda? Sao chị lại tát tôi? Suýt xoa cái mặt in năm ngón tay. Thì sao? Có quyền thì muốn làm gì thì làm mà. Amy bực con này lắm. Tôi sẽ trả lại cái tát này cho chị. Tránh xa John ra. Tôi đâu phải vật gì của cô đâu. Tôi là vợ, thì cô phải tránh xa. Holy thing, mày lượn đi, không thì đừng trách bọn tao ác. Cứ thử đụng đến em gái tao xem. Mickey hăm dọa, khiến Linda sợ co rúm. Các người sẽ hối hận. Linda bỏ đi, nhìn cái mặt trông gian gian. Em đừng để ý đến con đó, nhớ chưa? Rồi, em nghĩ John mới phải cẩn thận. Amy nhìn sang John. Vợ thì có, John đi vào lớp. Ngồi học mà nó cứ thấy lo thế nào ấy, tự cốc vào đầu mình một cái. Ui da, lỡ tay. Thôi kệ nó đi. Amy xoa cái cục u trên đầu. John ngồi tủm tỉm cười, tự cốc đầu mà còn kêu. Các em, cô có một thông báo nhỏ nhỏ là cuối tuần này chúng ta sẽ đi. Cô Annie, cả lớp mở to mắt, im lặng nghe một tiếng gì đó liên quan đến hòa bình thế giới không? Đi chơi, cô mỉm cười. Yeah, đi chơi, cả lớp đồng thanh vang lên. Có bắt buộc không hả? Amy hỏi, cả lớp đều phải đi. Phải rủ con Yumi đi thôi. Vợ ơi, đi nhá nhá. Chồng bảo Ellen đưa Yumi đi cùng nha, rồi vợ mới đi, không thì thôi. Thôi mà, đi nhà vợ. Nhưng mà Yumi cơ, Amy phụ phịu. Vợ đi rồi chồng bảo Ellen cho. Được, vợ yêu chồng nhiều lắm. Tan học, John định gọi Ellen nhưng đã chẳng thấy ông này đâu cả. John lẩm bẩm, thằng hôm này chuẩn đâu mất rồi. Mày có biết tao đang cần mày lắm không? Về phần Ellen, Ellen đến bệnh viện. Đến trước cổng tự dưng khựng lại, nói một mình đến đây làm gì nhỉ? Bây giờ mới biết Ellen có một cảm giác cô đơn nếu không nhìn thấy Yumi mỗi ngày. Nhưng Ellen luôn cảm thấy ngại khi đứng trước Yumi. Cất bước quay về thì thấy Yumi. Lâu không gặp, Ellen. Yumi giật mình, ngẩng đầu lên. Một người đang mỉm cười với mình. À, Ellen à. Ừ, đến đây chi vậy? Có việc mới đến chứ. Việc gì? Lên đi. Lên đâu? Yumi không hỏi. Ellen nắm tay Yumi lên phòng viện của mẹ Yumi. Mama đỡ ốm chưa? Đỡ rồi. Vậy thì được. Ellen nhếch mép cười. Được gì? Yumi ngạc nhiên. Căn phòng trống, người phụ nữ ngồi nhìn ra cửa sổ. À, mẹ tỉnh rồi. Yumi hét toáng lên. Mama Yumi. Yumi ôm chầm lấy ba. Ai đấy? Mama Yumi. Bây giờ mới để ý thấy Ellen đang đứng như trời trồng. Người yêu con à? Mà Yumi tiếp lời. Ờ, không phải. Bạn cậu son. Yumi lúng túng. Miệng thì nói nhưng trên thực tế thì đâu phải thế. Cháu chào bác. Cháu là bạn của John. Mà đã là bạn của John thì là bạn của Yumi. Cùng trường à, có cha nhà nào, thứ mấy? Mayumi hỏi, cháu là con của tập đoàn Leo. Wow, con của tập đoàn Leo sao số 1 về hàng không hả? Tương lai triển vọng đấy, mà Mayumi. Mẹ, bác ơi, cháu có thể đưa Yumi đi chơi cuối tuần này cùng lớp được không? Ellen nở một nụ cười thiên thần. Được được. Ủa, được đi chơi à? Ừ, cứ thế nhá. John và Amy bước vào. Mama, Ellen, mày ở đây làm gì? Chủ Yumi đi chơi. Ôi, đúng ý tao. Vợ tao bắt tao phải bảo mày đưa bằng được Yumi đi cùng. Ừ, hai người vẫn tốt chứ. Amy xen vào. Tốt gì mày? Yumi nói. Đừng giả bộ nha. Mày biết nhưng tao không biết. Xa tao lâu nên mày không có kỷ cương gì hết, mà tao sẽ dạy dỗ mày lại. John, Ellen với Mama thì bịt miệng cười trước tiếng trẻ con của hai đứa. Chồng, đi mà, cho vợ đi đúng hôm nay được không? Đi đâu thì phải có vợ chứ. Vợ đi chồng ngủ với ma à? Nhưng mà, đi mà chồng, không. Chồng có thương vợ thật không đấy, Amy hết chịu nổi. Ngốc, tất nhiên là có rồi. Vậy có cho đi không? Hôn chồng cái rồi chồng cho đi, John cười nhe răng. Thật không? Amy mừng mừng. Chồng đùa bao giờ chưa? Với một điều kiện gì? Đến nơi phải ngủ với chồng. Hả? Amy xém tí nữa thì xỉu. Nghe chưa? Không thì thôi. Có, biết rồi. Này, xong rồi nhá, đi đâu đấy? À, xin mép ba mà, hộ vợ luôn, yêu chồng. Amy biến trước khi giòn đổi ý. Yumi yêu quý, tao đến rồi này. Ừ, Yumi. Anh hai đâu mày? Đi chơi rồi. Ừ, mày chọn được gì chưa? Chưa, mới gọi mày sang chứ. Ừ, tại phòng thay đổi riêng. Mày ơi, bộ này được không? Yumi ngắm nghía cái váy ngắn qua đầu gối. Không, cái này thì sao? Không, không, mày mệt quá nha. Mày định mặc cái gì? Yumi bực mình. Quần đùi, áo phông cộng với cái kính của Pháp. Em lệ chị, đơn giản thế thôi hả? Ừ, style của tao mà, chị thế thôi. Mặc công tao mời mày sang đây. Thôi, mày chọn cái gì thì chọn đi. Mày có là được. Ừ, tao biết rồi. Sáng hôm sau, trước cổng biệt thự của Yumi và Amy. Xin chào tiểu thư, một người đàn ông cúi người xuống. Ơ, thế này là gì vậy? Amy ngạc nhiên nhìn sang con bạn. Không biết, điện thoại Amy rung rên. Gì vậy chồng, lên xe đi, hôm nay muốn chồng về đón. Ấy thôi, lên cơ, nhanh. Tại sân bay World, Amy và Yumi vừa xuống gọi xe thì bao nhiêu con mắt cứ hướng về hai cô nàng. Mấy bò trồm mắt ngạc nhiên, mắt chữ A, mồm chữ O. Mấy gơn thì phen ghen tị với sự ngưỡng mộ. Hội bòi thấy kỳ kỳ lên ngó ra, đồng loạt ngạc nhiên. Ủa, hot girl mới nổi à, sao mình không biết? Ra tán mau. Này thì tán, tán cách đầu bọn mày, vợ tao đấy mày. Giòn đút tay vào túi quần, y hệt một dân chơi. Ừ, Ellen thì lạnh băng. Amy thấy John đang định chào thì, ăn mặc kiểu gì đấy hả, John mắng. Chưa kịp chào, vợ quen thế rồi, Amy lông mày long lanh. Sao lại mắng vợ? Đâu có làm gì sai, Amy đốt lại. Ngốc lắm, ăn mặc thế này thì nhỡ con thằng nào ra tán thì sao? Xích, Amy lè lưỡi, giòn nắm chặt tay Amy lôi lên máy bay. Phía đằng sau nhỏ Linda nhà mình nhếch mép cười lẩm bẩm. Amy, tôi sẽ cho chị nếm trải cảm giác mất mát giòn. Tôi sẽ phá hoại hạnh phúc chị đang có, cướp giòn khỏi tay chị. Máy bay cất cánh, Amy dựa vào người giòn, Yumi ngồi với Ellen. Một chuyến đi chơi và sự trả thù bắt đầu xuất hiện. John và Amy wow, sẽ đừng bảo không biết chuẩn men lâu lắm rồi mới vui như thế này. Yumi hùa theo. Tiếng ông thầy oang oang, chuẩn bị sắp xếp các phòng đi nào các em. John nhìn Amy, khiến bà này lạnh cả sống lưng nổi da gà. Gái riêng trai riêng, hết ông thầy nói. Chỉ thế thôi à, không được làm khác. Amy tưng tửng. Ừ, ông thầy gật đầu. Hê, nghe rõ chưa chồng ngốc. Amy lè lưỡi trêu John. Riêng ông này đút tay vào túi quần coi như không có chuyện gì xảy ra. À khoan, ông thầy hình như nhớ ra điều gì. Hứ, Amy, riêng một cặp phải ở chung một phòng đấy. Ai vậy? Amy lo, cầu mong không phải vậy. Amy và John, hai em được ở chung một phòng. Ông thầy nở nụ cười rõ tươi. Hả, thầy có nhầm không vậy? Amy gặng hỏi. Tôi đâu có đùa, bà mà hai em nói vậy mà. Mẹ ơi, mẹ hại con rồi, Amy lẩm bẩm. Trông thấy điệu bộ của Amy, John bật cười trêu Amy. Nghe rõ không vợ yêu quý, éo ơi xui xẻo quá. Xách đồ, Amy tí tởn lên trước. Sao lại là chồng, John ngớ người. Xách đồ cho vợ cũng không được làm sao. Amy gõ cửa phòng Yumi. Đi chơi mày ơi, Amy cười toe toét. Đợi tao thay đồ. 2 phút sau, đi đâu mày? Mày rủ tao đi mày phải biết chứ. Ai biết được, Amy cãi. Đi biển cho lẹ. Ờ, ủa chồng mày đâu rồi? Trốn ông đi chơi. Từ đâu một người đi đến, cốc cho Amy một phát. Ây da, thằng nào chơi khốn quá vậy nè. Amy bực mình quay lại thì xem đó là ai. Thằng này này, tưởng đi một mình dễ lắm hả? John nói. giật cả mình, sao đi đâu cũng thấy chồng vậy? Tất nhiên rồi, đi chơi mà. Khó chịu, thôi Yumi đi chơi với tao. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net